Nữ thần Nguyệt Quế, chương 23, hạnh phúc của người này là đau khổ của người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng Hebe, hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đối với Hebe thì trái hẳn vì hôm nay cũng chính là ngày tụ họp của Pha và SHE. Trái lại với Hebe thì Nana lại cực kỳ phấn khích. Từ sang tinh mơ cô đã chạy sang phòng Hebe để lựa chọn đồ. Cô thử xong cái này đến cái kia, cô vừa ý cô còn là Nana nhút nhát của ngày nào mà đã trở thành một Nana điệu đàng. Tại sao mình lại vui đến thế nhỉ? Sao mình lại cảm thấy đang có thứ cảm giác lạ len lỏi trong mình nhỉ? Hạnh phúc, phải rồi, có một chút hạnh phúc. Đó là cảm giác gì? Tại sao lại xuất hiện nhỉ? Mình trở thành Nana điệu đàng hồi nào thế? Cô phải là vì anh ta chứ? Ước gì anh ta biết tình cảm của mình dành cho anh ấy thì hay biết mấy. Nana vừa soi gương vừa cười khúc khích. Sau khi đã chọn in một bộ trang phục khá là vừa ý, Nana nhìn một vòng quanh phòng của Hebe, với cảnh tượng này cô chỉ thốt lên được một câu. Ôi, một bãi chiến trường. Càng ngạc nhiên hơn là khi cô quay sang chỗ Hebe thì thấy Hebe vẫn ngồi thừ ra đó, thường thì Hebe luôn là người tỏ ra phấn khích nhất với các cuộc vui chơi, nay cô lại ngồi im chẳng làm gì. Đúng lúc đó Ella cũng vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cô khỏi ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn là Hebe đang ngồi thừ ra đó, cô nhìn Nana chỉ biết nhìn lại Ella bằng ánh mắt. Tớ cũng cô biết chuyện gì đang xảy ra. Hai cô nhanh chóng tiến sang chỗ của Hebe, Ella ân cần nói. Sao vẫn chưa thay đồ thế vợ yêu? Hebe cô nói gì vẫn im lặng, thấy thế Nana cũng vỗ vai Hebe nói nhỏ. Chấm, sao thế vợ, nói tớ nghe xem nào. Hebe nhìn Ella và Nana, ánh mắt cô rưng rưng. Chấm, tớ sắp chết mất thôi vợ Nana à, tớ sắp chịu cô nổi nữa rồi. Tớ phải làm sao đây hả chồng Ella? Ella nhìn Hebe với ánh mắt khó hiểu, cô nắm chặt tay Hebe hỏi nghiêm túc. Chấm, có chuyện gì thế vợ? Hebe bật khóc nức nở. Chấm, tớ, yêu Chiro mất rồi. Nana ngạc nhiên tột độ. Chấm, thế tại sao lúc Chiro tỏ tình cậu lại cô đồng ý? Ella vuốt đầu Hebe nói nhỏ nhẹ. Chấm, vì chị CB à, Hebe cô nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nana và Ella ôm chặt Hebe vào lòng, chơi thân từ lúc 5 tuổi, 13 năm đủ để hai cô hiểu rất rõ Hebe, chỉ khi Hebe nín khóc thì mới có thể hiểu được mọi chuyện. 10 phút trôi qua, Nana vuốt lưng của Hebe dịu dàng hỏi. Chấm, bớt chưa vợ, Hebe quẹt nước mắt nở một nụ cười buồn. Ella nhìn Hebe bằng một ánh mắt an ủi pha chút trách móc. Chấm, vợ này, sao lại phải làm thế hả vợ? Vợ có biết rằng trong tình yêu cô có chữ nhường, cô, nếu chị CB biết vợ nhường như thế thì chị ấy sẽ rất đau lòng đó. Nana cũng gật gù theo Ella. Phải đấy, và lại Chiro cũng yêu vợ mà. Nếu Chiro quen chị CB chỉ để quên vợ thì đó lại càng rắc rối và sai lầm hơn đấy. Hebe ngước đôi mắt trầm đục của mình lên nhìn hai cô bạn thân yêu quý. Chấm, tớ biết, thế nhưng lúc trước khi biết tớ thích anh Aaron, chị CB cũng đã từng muốn nhường cho tớ nếu lúc đó tớ cô phản đối. Đó, các cậu thấy đấy. Làm sao tớ có thể làm chị CB đau chứ? Ngay lúc đó, một giọng nói lạ phát ra ngay cửa ra vào, cả ba ngước lên thì ra là Gai, cô bạn người sói của Ella và Hebe, sau khi hóa giải lời nguyền Gai đã có thể tự do. Cứ để tự nhiên, mỗi người đều có một nửa của mình. Nếu đó đúng là một nửa của mình thì dù làm thế nào hai người cũng sẽ đến với nhau. Nana mỉm cười nhìn Gai rồi quay sang hối thúc Hebe. Còn 15p để vợ thay đồ đấy. Nana lại nhìn Gai mỉm cười. Chấm, cô ngờ cậu xinh đến thế. Cậu cũng đi cùng tụi tớ nhé. Gai mỉm cười đáp lại Nana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quá khen rồi, bây giờ tụi mình trang điểm cho Hebe nhé. Nana đưa tay kiểu ok trông rất đáng yêu, Ella đang lựa đồ cho Hebe chợt khựng lại. Soi, Nana từ đầu đến chân rồi ôm đầu thốt lên. Chấm, ôi, còn đâu Nana nhút nhát của ngày nào. Hebe cô khỏi phì cười trước hành động vô cùng đáng yêu của Ella, cô nhìn Nana rồi cũng hiểu được một phần. Chấm, vì Kevin à, mặt Nana đỏ như gấc, cô lảng sang chuyện khác. Chấm, thôi thay đồ lẹ đi, mấy cậu cứ chọc tớ hoài thôi. Chuyện này đang được đăng tải tại San Chuyên. Thấy Nana ngượng ngùng, cả ba cũng cô chọc Nana nữa. Tại vườn hoa của Magic Chuan, xung quanh khu vườn, bốn góc đều là hoa hồng, có lẽ bởi Hebe thích hoa hồng nên dâu mới cho trồng hoa hồng. Gió thổi nhẹ nhẹ, chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, rơi qua khuôn mặt thiên thần gần như cô một khuyết điểm của họ, đang đứng dưới gốc một cây táo to tướng, đó chính là Pha cùng với một anh chàng điển trai và một cô gái khá là đáng yêu. Anh chàng điển trai ấy nhăn nhó nhìn Pha. Lại bảo có gơn xinh, thế mà đợi nãy giờ vẫn chưa tới. Nóng quá rồi nè, chuồn liếc anh chàng đó. Chấm, Danson, cậu tự nói mình là chùm cưa gái. thế mà đợi con gái một chút cũng cô được sao? Cậu thừa biết con gái là điệu đàng mà. Danson thở dài nhìn sang một phía khác, bỗng mắt Danson chợt sáng chói lên vì khi năm nàng tiên cùng xuất hiện một lượt. Năm nàng tiên nhanh chóng tiến gần pha mỉm cười. Vừa thấy Chiro, CB đã chạy sang khoác tay anh mỉm cười. Chấm, chờ em có lâu cô. Chiro cố gắng mỉm cười mặc dù ánh mắt anh vẫn đang dõi theo Hebe, ánh mắt của Hebe thì dường như đang cố lảng tránh anh. Chấm, cô, hôm nay Nana sinh hẳn ra, bất chợt anh cảm thấy tim mình đập hơi nhanh nhưng anh hề để ý đến vấn đề đó, anh nhìn Nana mỉm cười. Chấm, hôm nay đổi phong cách à Nana. Nana chỉ cúi đầu ngại ngùng, ánh mắt cô chợt dừng lại ở Danson và cô gái lạ mặt kia. Ella nhanh chóng chỉ tay về phía Danson và thắc mắc. Chấm, ai thế anh? Chun nhìn sang Danson, vẻ mặt khá là uất. Chấm, xin trân trọng giới thiệu. Đó là Danson. Nana nhanh chóng kéo Gai ra trước mặt mọi người. Chấm, đây là Gai, hồn sói mà đã nhập vào tớ đấy. Gai nở một nụ cười dịu dàng nhìn mọi người. Có một người bị sét đánh. Chấm, chào mọi người. Hôm ấy tớ có kìm chế được nên xin nhớ nhé. Aaron nhìn Gai ngạc nhiên. Chấm, Tiểu Huyên, phải cô. Gai ngạc nhiên nhìn Aaron. Anh là, Aaron nhanh chóng chạy sang chỗ Gai. Á Luân, Gai ôm chầm lấy Aaron. Là anh sao, lâu rồi cô gặp, hôm bữa em lỡ đánh anh xin nhớ nhé. Aaron mỉm cười xoa đầu Gai. Cô sao đâu nhóc, lúc đấy anh cũng chẳng nhớ ra nhóc mà. Gai đánh thùm thụp vào người Aaron. Em mà cũng dám cô nhớ, em về McGill và xa nè. Aaron nhăn nhó nhìn Gai. Thôi anh lại em, anh bỏ nhà là vì hai con nhóc đó. Anh mà thấy hai con nhóc đó nữa anh con nước chết thôi đó. Hebe thấy mọi người đứng một đống ở đó nên nhanh chóng cắt ngang mọi cuộc nói chuyện. Chấm, thôi qua kia ngồi, đứng đây chi cô mỏi chân hả? Sau khi đã yên vị thì mọi người bắt đầu thắc mắc về sự có mặt của cô gái lạ mặt kia. Ella chỉ tay về phía cô gái đó hỏi. Chấm, ai thế nhỉ? Kevin cười tươi như hoa ôm chặt cô gái đó tuyên bố. Chấm, đây là người mà tớ đã tìm kiếm từ lâu. Cô gái năm xưa tớ đã từng yêu. Là bạn gái của tớ. Tên là Tiểu Tuyền. Chiro quay sang nhìn cô gái đó, một cảm giác khó chịu lại len lỏi trong anh. Chấm, hả, cô gái năm đó à, lại có tên trùng với Nana ư? Aaron và Chun cũng cô có thiện cảm gì với cô gái này, cả hai người đều cảm thấy cô này khá là gian xảo. Ella và Hebe thốt lên. Chấm, ôi, Tiểu Tuyền sao, chào cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái có tên là Tiểu Tuyền cũng mỉm cười chào lại. Chấm, chào các cậu, Nana nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc với lý do là, cô khỏe. Cô nhanh chóng chạy nhanh về một góc khuất ngồi một mình. Tại sao, Tiểu Tuyền, cái tên đó sao quen quá, tại sao tôi lại cô nhớ được dù chỉ một chút ít. Tình yêu, đến và đi nhanh vậy sao, chỉ ngắn ngủi trong một ngày à, anh cô hiểu một chút ít tình cảm của tôi dành cho anh sao. Anh thật là vô tâm. Tôi chẳng cảm thấy ở cô ấy một chút gọi là người tốt cả. Cô ấy gian tà quá, gian xảo quá, tôi lo cho anh, tôi sợ anh sẽ bị hại. Nhưng có lẽ anh cô biết tôi đang lo cho anh bởi vì anh đang vui cười, hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Tôi ghét anh, nếu anh cô nhận ra tình cảm của tôi thì tôi cũng cô nói ra làm gì. Tình yêu tôi sẽ chôn chặt trong tận đáy lòng, cứ xem như tôi chưa từng yêu anh. Nana à, mày nhất định sẽ làm được mà. Nana quẹt nước mắt nở một nụ cười để cổ vũ cho chính mình. Một giọt sương bảy sắc rơi xuống tay cô mỉm cười nhìn giọt sương reo lên. Chấm, hả, giọt sương bảy sắc, chính mi cũng thấy ta quyết định đúng đắn phải cô. Giọt sương, ta yêu mi quá, chú thích gặp được giọt sương bảy sắc là sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong mọi lĩnh vực. Nhanh chóng bỏ giọt sương vào chiếc túi sách, cô quay lại khu vườn ban nãy cùng tụ họp với mọi người. Con, thấy Nana quay lại, Ella và Hebe thở phào nhẹ nhõm nhìn Nana mỉm cười. Chấm, về rồi sao vợ? Tất cả mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, Hebe và Ella nhanh chóng giải thích. Chấm, thì tụi tớ thân lâu rồi nên thế thôi. Làm sao mà các cậu ngạc nhiên thế? Đang bất ngờ thì nghe được một cuộc đối thoại vô cùng đáng yêu, của hai cô gái. Tại em đó làm chị đau gần chết đây à? Tại chị thì có rình thì rình mà cứ nhúc nhích, chị chen hết chỗ em thì có. Đau quá nè, tại em đó hu hu, chị cũng làm em té đau quá nè. Em mét chị Huyên với anh Luân nè. Hoa hoa, thoáng nghe thấy tên của mình, Gai và Aaron giật bắn người và cũng nhận ra rằng giọng nói đó là của hai cô em gái đáng yêu của mình, đang định chuồn thì bị cả đám kéo lại tiến gần sang chỗ hai cô gái thì. Trước mặt mọi người là hai cô gái xinh đẹp, hai cô mang một vẻ đẹp hồn nhiên, một khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, cả đám nhìn nhau mà ú ớ, đến khi hai cô gái nhận ra mình đang bị mọi người soi, thì hai cô nhanh chóng đứng lên lao đến bên Aaron và Gai. cô gái có mái tóc ngắn thanh thoát ôm lấy khuôn mặt thiên thần cô chút khuyết điểm ôm chặt Gai mè nheo. Chấm, hít, sao ai cũng nhìn tụi em hết vậy chị? Một cô gái khác với mái tóc dài mượt mà khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt long lanh đang ôm cứng ngắt Aaron. Anh xem này, chị Sa làm em đau muốn chết nè. CB bỗng hét lên, chấm, sao lại ôm Aaron thế? Hai cô này là ai vậy? Aaron và Gai nhăn nhó gỡ tay hai cô gái ra và nói một giọng nói đầy khổ sở. Chấm, đây là em gái của anh và Gai. Cô gái có mái tóc ngắn là Ahad Sa còn cô gái có mái tóc dài là Ahad Gil. Gil nhìn thấy CB lập tức chạy lại ôm cứng ngắt. Chấm, chị cô nhớ em sao? Chị CB, sao chị lại ôm cái anh này thế này? Sa cô ôm CB mà chạy sang ôm Hebe. Gil à, em sai rồi. Chị CB bên này cơ mà. Gil ngơ ngác con nai vàng. Chấm, sao lại có cả hai chị CB? Hebe thấy thế đành trả lời thắc mắc của hai cô gái xinh xắn. Chấm, chị là Hebe còn kia là CB. Ahad Sa gật đầu tỏ vẻ hiểu ra vấn đề. Chấm, thế hóa ra là hai chị em sinh đôi giống tụi mình à, nhưng sao chị lại nắm tay anh kia vậy nè chị CB? CB ôm đầu nhức nhối. Chấm, các em, là, ai, đầu chị đau quá, Ahad Sa và Ahad Gil chạy lại đỡ CB. Nếu đau đầu thì chị đừng nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi em xin lỗi nhé. Aaron nhìn hai cô em gái phá phách của mình mà khẽ lắc đầu. Chấm, đúng là chỉ có CB mới có thể làm hai con nhóc này lo lắng thế. Tại phòng CB, Hebe đỡ CB ngồi xuống và mỉm cười. Chấm, thôi hay là mình đi ra để cho chị CB nghỉ ngơi đi. Ahad Sa và Ahad Gil lắc đầu nguầy nguẩy. Chấm, cô, tụi em muốn ở lại. Hebe nhìn hai người bất lực. Chấm, hai, thế thì hai em ở lại đi. Tại phòng Hebe, tấm ảnh đó, Hebe giật phát người quay lại. Chấm, Chiro, Chiro mỉm cười nhẹ nhàng. Chấm, tớ có thể vào chứ? Hebe cười trừ đưa tấm ảnh xuống và gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chấm, Chiro nhìn Hebe ánh mắt anh dường như chỉ muốn lao đến ôm chặt cô ánh mắt yêu thương pha chút giận hờn. Chấm, em, và Aaron thế nào rồi? Hebe cô dám nhìn thẳng Chiro cô chỉ muốn lẩn tránh ánh mắt của Chiro. Chẳng có gì cả, chỉ là tình anh em thôi. Chiro vẫn dán chặt vào tấm hình mà Hebe đang giữ. Chấm, tấm hình đó, Hebe bỏ nhanh tấm ảnh vào hộc tù và mỉm cười với Chiro. Chỉ là tớ định đưa hình cho chị CB xem thôi mà. Chẳng có gì đâu, Chiro bất chợt đứng lên hôn nhẹ lên mái tóc của Hebe. Thôi tớ về, bye cậu, Hebe nhìn Chiro thoáng chút nuối tiếc nhưng giọng cô vẫn đầy cương quyết. Chấm, bye cậu, nhưng cậu đừng làm thế nữa. Chị CB sẽ buồn đấy. Chiro cô nói gì mà lẳng lặng bước sang phòng của CB. Tại phòng Nana, vợ cô sao chứ? Nana mỉm cười trấn an hai cô bạn thân của mình. Chấm, tớ cô sao mà? Hebe dò xét Nana từng cử chỉ một. Chấm, có chuyện gì thì nói tụi tớ nghe nhá. Cô được giấu đâu? Ella cũng gật đầu đồng ý. Chấm, vợ mà giấu là tớ giận đấy. Nana chợt mỉm cười một nụ cười thật sự. Chấm, tớ có thích Kevin, đến lúc khi biết Kevin có bạn gái tớ có buồn, nhưng tớ sẽ cô từ bỏ đâu, tớ sẽ cô nói ra tình cảm của mình nhưng sẽ luôn dõi theo anh ấy. Điều tớ đang lo lắng là cô gái đó cô phải là người tốt. Hebe cũng gật gù theo Nana, tớ cũng cảm thấy vậy, Ella ôm chặt Hebe và Nana vào lòng. Chấm, cứ để mọi thứ tự nhiên như Gai đã nói đi, phải cô hai cô vợ yêu, Nana và Hebe hôn nhẹ lên má Ella. Phải đó chồng yêu, thì, giới thiệu nhân vật mới. Kai Y Chun S Tiểu Tuyền, sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười luôn nở trên môi, cô luôn mang đến cho người bên cạnh một cảm giác ấm áp nhưng cô lại đem đến cho Pha và SHE trừ Kevin. Một cảm giác khó chịu, bất an, là bạn gái của Kevin, thân thế của cô còn là một dấu chấm hỏi. Pin S Tiểu Quỷ tinh nghịch, Ahad Sa và Ahad Gil là hai chị em sinh đôi, là em gái ruột của Aaron và Gai, xinh đẹp, đáng yêu, nhí nhảnh nhưng hai cô đã từng làm cho Aaron phải bỏ nhà ra đi vì những trò nghịch ngợm của mình, thương nhất là CB. Châm ngôn, nhất quỷ nhì ma thứ ba Sa Gil, siêu năng lực xem được quá khứ của người khác và di chuyển đồ vật. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Enchep 23, liệu Tiểu Tuyền có phải là người tốt cô, liệu CB có nhớ ra mọi chuyện cô? Tiếp tục đọc các chép tiếp nhé, cách chương.